Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899. Chương 895 Tấn Dương. Chương 895 Tấn Dương sáng sớm ngày thứ hai. Triệu Hàm Trương cùng Thạch Lạc mang theo Tiên Phong Doanh đi trước một bước. Thuộc quan cùng phó tướng chờ mang đại quân cùng lương thảo quân nhu chờ lạc hậu một bước khởi hành. Kỳ thật Thạch Lạc nếu không phải tưởng cùng Triệu Hàm Trương bồi dưỡng một chút cảm tình làm đại tướng quân, hắn hẳn là đi theo đại quân cùng nhau hành động. Bọn họ hành trang đơn giản, mỗi người trên người đều mang theo lương khô, di động tốc độ so đại quân muốn mau rất nhiều. Bất quá ba ngày liền tới gần Tấn Dương, nơi này càng thêm hoang vắng. Trên đường lưu lại tới thi cốt cũng càng nhiều. Triệu Hàm Trương càng đi tâm càng sợ, đi theo bọn quan viên cũng trầm mặc xuống dưới. Thạch Lạc cùng Trương Tân đối như vậy cảnh tượng lại là sớm đã thấy nhiều không trách. Thạch Lạc thậm chí đối Triệu Hàm Trương nói, Lưu Việt Thạch bất kể tôn ti, chủng tộc, thu lưu sở hữu đầu nhập vào lưu dân. Ta ở Thượng Đảng khi liền nghe nói qua, lúc ấy Thượng Đảng cảnh nội có không ít người Hán đi đến cậy nhờ hắn. Mỗ nghe xong rất là ghen ghét, U Châu, Tịnh Châu đại hạn, lại có nạn châu chấu. Tấn Dương bị hai lộ đại quân sở vây, hắn có thể thủ vững đến nay, có thể thấy được này có thể chết điểm này người là bình thường. Triệu Hàm Trương trầm trọng gật đầu. Đúng là bởi vậy, nàng mới cứ như vậy cấp tới Tấn Dương. Tấn Dương tình huống đặc thù. Không chỉ có hung nô ở đánh Tấn Dương, Vương Tuấn thù hận Lưu Côn, cho nên cũng ở đoạt Lưu Côn địa bàn. Mà Tấn Dương mặt bắc là Thác Bạt Tiên Bi đại quận. Nghĩ đến đại quận, Triệu Hàm Trương liền một trận gan đau. Lưu Côn cùng Thác Bạt Y Lư là kết bái huynh đệ. Đại quận chính là Lưu Côn phong cấp Thác Bạt Y Lư. Làm Triệu Hàm Trương gan đau chính là đại quận thuộc về U Châu, U Châu thuộc về Vương Tuấn. Này cùng Triệu Hàm Trương đem U Châu phong cấp Thạch Lạc còn không giống nhau. Bởi vì Triệu Hàm Trương cùng Vương Tuấn từ đầu đến cuối đều có mâu thuẫn. Hắn không tuân lệnh vua. Bên ngoài địch xâm lấn khi sấn hư mà nhập, cho nên nàng cướp đoạt hắn thứ sử chi vị chiếm đạo nghĩa. Lưu Côn, không nói đến hắn không có quyền đem U Châu đại quận tặng người. Vương Tuấn đối hắn còn có ân, vẫn là cứu cha mẹ tri ân như vậy đại ân, cho nên Vương Tuấn đặc biệt tức giận. Nhiều năm qua vẫn luôn nhằm vào Lưu Côn, không thể không nói. Lưu Côn đi rồi một nước cờ dở. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn hiện tại đã sắp khống chế không được Thác Bạt Tiên Bi. Bằng không nàng gần nhất sẽ không thu được tin tức. Thác Bạt Tiên Bi có dị động, đãi tới gần Tấn Dương khi bọn họ cảm nhận được túc sát cùng cô đơn cảm giác. Thám báo trở về bẩm báo nói, ước chừng có 2 vạn hung nô vây quanh ở đông cửa thành ngoài. Tường thành hạ còn có gần 1 vạn lưu dân dừng lại. Triệu Hàm Trương kinh ngạc. Chiến trường tại đây, lưu dân như thế nào tụ tập nơi này không tiêu tan? Thám báo dừng một chút sau nói, đều là dân chạy nạn, nhìn dáng vẻ lưu lạc không ít thời gian, đến nơi đây đã là cực hạn. Bọn họ vây quanh ở tường thành ngoại, tới gần Nam Thành Môn, đều ở thỉnh cầu Lưu Thứ Sử mở cửa, thấp hèn tránh ở chỗ tối nhìn nhìn. Bất quá phiến tức liền có một người đói chết, đây là đã đi không đặng. Mặc dù muốn chạy cũng đi không được. Tấn Dương là bọn họ duy nhất hy vọng. Triệu Hàm Trương trên mặt bi nắm chặt trong tay dây cương, hỏi Tả Hữu, đại quân còn cần mấy ngày tới? Phó Đình Hàm tính nhẩm qua đi nói, nhanh nhất cũng còn muốn 3 ngày. Bọn họ cùng chúng ta không giống nhau, hành quân tốc độ không nhanh như vậy. Triệu Hàm Trương, ném xuống quân nhu đâu? Đây là ném xuống quân nhu tốc độ. Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát sau liền nói, mệnh bọn họ buông quân nhu, liền mang 3 ngày đồ ăn đi vội mà đến. Nàng trong mắt toàn là lạnh nhạt. 3 ngày nội đem Hung Nô loại bỏ, làm Tấn Dương mở cửa thành, Duy lệnh binh lĩnh mệnh mà đi, Triệu Hàm Chương bọn họ tắc tìm một chỗ tạm thời cắm trại. Sau đó căn cứ thám báo thăm đến tin tức cân nhắc lên. Nam giao phụ cận cũng có Hung Nô binh bồi hồi. Hiển nhiên, bọn họ là muốn cho dân chạy nạn dẫn dắt rời đi cửa thành sau vọt vào đi. Đây cũng là Hung Nô người. Không đuổi, cũng không giết này đó dân chạy nạn nguyên nhân. Liền xem trong thành người hay không ai được ngoài thành vạn dân cầu xin. Vẫn luôn không mở cửa thành. Chúng ta có 5.000 tiên phong quân. Hơn nữa ta 1.000 thân vệ. Có lẽ có thể cho Nam Thành Môn tạm thời mở ra. Thạch Lạc không quá tán đồng mạo cái này nguy hiểm. Nói, nhiều như vậy dân chạy nạn. Bụng đói kêu vang, di động tốc độ chậm. Đến bao lâu mới có thể toàn bộ đi vào? Hắn nói, này đạo cửa thành vừa mở ra. Người nếu không đi vào xong là quan không thượng. Chào dâng lưu dân so loạn quân còn đáng sợ. Là ngăn không được, Triệu Hàm Chương ngón tay nhẹ điểm mới vẽ ra tới bản đồ. Trầm ngâm nói, ta có thể ngăn lại bọn họ 2 cái canh giờ, Thạch Lạc như cũ lắc đầu. 2 cái canh giờ không đủ bọn họ dân chạy nạn nhóm vào thành, liền Phó Đình Hàm đều nói. Dân chạy nạn không thể khống, Triệu Hàm Chương liền động thủ đem đáy lòng cái kia tiểu ngọn lửa. Véo rớt, trầm giọng nói, tận lực liên hệ bên trong thành đi, làm đại quân nhanh hơn tốc độ, mọi người đồng ý, mọi người lui ra. Triệu Hàm Chương vẫn là ngồi xổm bản đồ trước không động đậy. Phó Đình Hàm đi theo bên người nàng, thấy nàng nhìn không chớp mắt, lại hỏi, còn chưa có chết tâm. Triệu Hàm Chương nói, trong lịch sử không ít danh tướng đều có thể ngàn người đối kháng vạn người. Ta suy nghĩ, nếu là bọn họ ở, bọn họ sẽ như thế nào đánh trận này? Phó Đình Hàm nói, vẫn là không quá giống nhau. Bọn họ lấy công là chủ, chỉ lo sát, lại phá vây có thể. Ngươi là muốn thủ, muốn bảo toàn này đó dân chạy nạn, Triệu Hàm Chương liền nhẫn tâm hỏi. Ta nếu là không suy xét dân chạy nạn đâu, cũng không suy xét lui địch, chỉ lấy tiến công giết địch là chủ. Phó Đình Hàm kinh ngạc nhìn nàng, Triệu Hàm Chương trong mắt. Không thấy nửa điểm tình cảm, chỉ có lạnh nhạt, bị ta liên lụy chết vào trên chiến trường người. Chưa chắc liền có này 3 ngày lục tục đói chết người nhiều. Khác nhau chẳng qua là, người trước là ta nhân quả, mà nàng lúc này, có thể vững tâm không đi so đo này đó nhân quả. Phó Đình Hàm chưa nói như vậy không đúng. Hoặc là đối. Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói, ngươi đi gặp dân chạy nạn nhóm tình huống lại làm quyết định đi. Có lẽ bọn họ có thể nhịn qua này 3 ngày, tình huống không ngươi tưởng như vậy hư đâu. Triệu Hàm Chương cho rằng hắn nói rất đúng, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, vì thế tới rồi buổi tối. Nàng liền thay một thân dân chạy nạn quần áo, mang lên 10 mấy lưu dân trang điểm thân vệ cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi doanh địa cửa, liền nhìn đến Thạch Lạc, Minh Dự cùng Trương Tân đều ở cửa chờ. Làm Triệu Hàm Chương không nghĩ tới chính là, Phó Đình Hàm cũng ở, nàng không nói gì đảo qua bọn họ mấy cái. Cuối cùng nhìn về phía Phó Đình Hàm, bọn họ đi còn chưa tính. Ngươi đi làm gì? Phó Đình Hàm, giúp ngươi tính toán, Triệu Hàm Chương liền dẫn bọn hắn cùng đi. Gần 20 cá nhân, ở lưu dân đội ngũ chung, người như vậy số tính tiểu đội, không dẫn nhân chú mục, nhưng bọn hắn mỗi người thân cao thể tráng, bước chân hữu lực, này liền thực dẫn nhân chú mục, nhưng không người dám mạo phạm bọn họ, mọi người đều lẳng lặng mà. Nhìn bọn họ đi qua, lúc này còn có thể ăn no có sức lực người ai dám chọc. Triệu Hàm Chương là tưởng dò thám biết một chút lưu dân tình huống. Nếu có thể được đến Hung Nô tình huống liền càng tốt. Nhưng nàng cũng không có tới gần dân chạy nạn trung tâm. Mà là liền từ bên ngoài đi qua, lưu dân nhóm có tụ tập ở một chỗ. Liền dán chân tường ngồi nằm. Đại bộ phận là tế ở Nam Thành ngoài cửa. Thường thường giơ tay gõ gõ cửa. chờ đợi bên trong người có thể khai một chút môn, làm cho bọn họ vào thành, thiếu bộ phận tán ở ly cửa thành một dặm nội vị trí. Từ thành Nam vẫn luôn chạy dài đến thành Đông phụ cận. Bọn họ không dám thực tới gần đông cửa thành, nhưng cũng chờ đợi cái gì? Một khi hung nô vào thành, bọn họ cũng có thể đi theo vọt vào đi, bọn họ liền sắp chết rồi. Đói khát thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mặc dù là chết, bọn họ cũng muốn ăn một đốn no lại chết. Có người thật sự nhịn không được đói, liền sẽ nhằm phía hung nô, chỉ vào hung nô đem bọn họ chém chết. Cũng so chậm rãi đói chết cường, Triệu Hàm Chương càng đi, tâm càng rét lạnh, trong lòng cái kia ý tưởng cũng càng thêm kiên định. Lưu Côn là một cái cực kỳ phức tạp người. So Cẩu Hy còn muốn phức tạp, hắn là một cái rất có nhân cách mị lực anh hùng. Ở lúc ấy, danh khí cùng danh vọng là xa ở tổ địch phía trên. Vương Đôn liền lấy giống hắn vì vinh. Nhưng cuối cùng danh Lưu Thiên Cổ chính là tổ địch, chính là bởi vì hắn một ít tao thao tác, bại lộ hắn tư tâm quá nặng, ánh mắt thiển cận cùng lòng dạ hẹp hòi bất quá ở cái kia thời đại. Hắn công cao hơn quá đi, cho nên vẫn là một cái anh hùng. Tấu chương xong, hết chương.